Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Bà Trần. Do hôm nay mình có việc bận nên đã thu từ trước. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại Huyết Hải Vực, tại Thánh Văn Vực, tại Huyền Cơ Vực. Giờ khắc này, chỗ cửu vực Hỗn Nguyên Thiên đều có lấy cuồn cuộn thân ảnh phóng lên tận trời. Sau đó xôi trào kinh thiên, vô số thế lực cũng theo sát mà tới. Trận thịnh điển này thuộc về thế hệ trẻ tuổi Hỗn Nguyên Thiên, cuối cùng vào lúc này triệt để kéo ra. Vẫn Lạc Chi Uyên ở vào phương hướng Tây Nam Hỗn Nguyên Thiên. Ở trong Hỗn Nguyên Thiên, Vẫn Lạc Chi Uyên danh khí cực lớn. Bởi vì nói tới cũng coi là một trong những cấm địa nổi tiếng, nguy hiểm vạn phần. Nơi đây chính là một chỗ chiến trường viễn cổ, có vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí không thiếu pháp vực cường giả. Pháp vực cường giả vẫn lạc, pháp vực tán ở thiên địa cũng đưa tới không gian vặn vẹo, quy tắc biến hóa. Cho nên tại thời điểm bình thường, Vẫn Lạc Chi Uyên đều ở vào trạng thái phong bế. Chỉ có mỗi khi đại hội cửu vực tiến đến mới có lấy pháp vực cường giả cửu vực liên thủ xé mở thông đạo, bỏ mặc thần phủ cảnh cửu vực vào sân cạnh tranh, tìm lấy cơ duyên. Tại phía ngoài nhất Vẫn Lạc Chi Uyên, trên vùng bình nguyên tối tăm có một tòa thành thị hùng vĩ đứng sừng sững, đây là Vẫn Lạc Chi Thành. Tuy nói muốn xâm nhập Vẫn Lạc Chi Uyên, không chỉ có một vị pháp vực cường giả liên thủ xé mở thông đạo, nhưng nếu chỉ là phía ngoài nhất mà nói, chỉ cần đảm phách lớn hơn một chút, ngược lại có thể mạo hiểm trà trộn đi vào. Nếu như vận khí tốt, tìm đến một chút đại chiến đánh mất xuống nguyên bảo cùng truyền thừa. Vậy đối với rất nhiều tán tu tới nói, liền xem như cơ duyên cực lớn. Cho nên tòa Vẫn Lạc Chi Thành này chính là chi địa vô số người tầm bảo kia đặt chân. Mà trong khoảng thời gian này, theo đại hội cửu vực tới gần, nơi đây càng trở thành địa phương tập trung vô số ánh mắt trong Hỗn Nguyên Thiên. Vô số thế lực cuốn tới, trực tiếp đem tòa thành thị ngày xưa có vẻ hơi hoang vu này trở nên sôi trào. Trong lúc nhất thời, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Bầu không khí như vậy, khi đại bộ phận nhân mã lục tục đến Vẫn Lạc Chi Thành, rốt cuộc đạt tới đỉnh phong. Ở giữa Vẫn Lạc Chi Thành, có một tòa trang viên chiếm diện tích bát ngát, mà trong trang viên có 9 tòa lầu các cao lớn đứng sừng sững. Trong toàn bộ thành thị, làm cho người khác phải chú ý nhất. 9 tòa lầu các này là sở kiến cửu vực, chuyên môn dùng để tại lúc đại hội cửu vực, để rất nhiều đệ tử vào ở, thế lực khác không thể tiến vào. Bởi vậy, có thể thấy được địa vị cửu vực ở trong Hỗn Nguyên Thiên. Tràng viên cũng được xưng là cửu vực trang, mà Chu Nguyên cũng ở thời điểm này xuất lĩnh lấy 2.000 thành viên bốn các tới Vẫn Lạc Chi Thành. 2.000 người này chính là nhân mã tinh nhuệ nhất của bốn các, trong đó có 400 người thần phủ cảnh hậu kỳ, 1.600 người thần phủ cảnh trung kỳ. Quy mô nhân mã như vậy, tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, đưa tới vô số ánh mắt trong Vẫn Lạc Chi Thành. Khi bọn hắn biết được người tới là Thiên Uyên Vực, ánh mắt kia liền trở nên càng hiếu kỳ hơn. Dù sao trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên tại Hỗn Nguyên Thiên cũng còn tính là dày vò, danh khí kia tự nhiên là lớn hơn một chút. Đương nhiên, một số nhân mã thế lực đỉnh tiêm, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm. Tại loại vô số nhìn soi mói dọc theo con đường này, Chu Nguyên xuất lĩnh đế đội hình, đi tới bên ngoài tòa trang viên khổng lồ trong thành thị kia. Chỗ cửa lớn trang viên có người quản sự, thấy vậy thì vội vàng chạy ra nghênh đón. Ha ha, chắc hẳn vị này chính là Chu Nguyên tổng các chủ, thật sự là kính đã lâu. Vị quản sự trắng trắng mập mập, hòa hợp êm thấm lên tiếng. Chu Nguyên thần sắc ôn hòa, hơi chút nói chuyện với nhau, biết được vị quản sự này họ Lưu, phụ trách quản lý tòa trang viên này. Lưu quản sự, thần thái kính cẩn, hai tay dâng lên một viên ngân bài. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, trên ngân bài khắc rõ một chữ cửu, đây là trụ sở đoàn nhân mã bọn hắn. Chu Nguyên đối với cái này cũng không hiểu rõ, nhưng ở một bên, Lữ Tiêu cùng Y Thu Thủy trông thấy vậy thì lông mày khẽ cau lại. Lữ Tiêu bình thản nói, Lưu quản sự, cái này không đúng. Lúc trước đại hội cửu vực, Thiên Yên vực chúng ta đều là lầu số 6. Vì sao vô cớ lại sửa đổi vị trí của chúng ta? Nghe được Lữ Tiêu lên tiếng có chút bất thiện, Chu Nguyên hơi cảm thấy kỳ quái. Một bên Mộc Liễu xích lại gần thấp giọng. Chiến lâu cửu vực trang, mỗi cửu vực một lâu, tuy không minh xác nói vực nào là lâu nào, thế nhưng cũng coi là có quy định bất thành văn. Ai trước đó đã ở tòa nào thì về sau sẽ vẫn ở tòa đó. Mà Thiên Uyên vực chúng ta những năm gần đây vẫn luôn ở tại lầu số 6. Mà lầu số 9 này vị trí kém cỏi nhất, độ cao cũng thấp nhất. Chu Nguyên lúc này đã hiểu rõ, bọn hắn bị đoạt lâu, sau đó còn cho bọn hắn lưu lại vị trí kém nhất. Bình thường mà nói, ở chỗ nào đích thực không coi là đại sự lắm chuyện. Nhưng bây giờ bọn hắn đại biểu là Thiên Uyên vực, bất cứ cái gì liền dễ dàng bị phóng đại. Mà bây giờ vẫn là chi thành, không biết hội tụ bao nhiêu thế lực. Loại chuyện này nếu truyền ra thì khó tránh khỏi sẽ đưa tới chỉ trích không cần thiết. Dù sao, đến cấp độ cửu vực này, chuyện mặt mũi có đôi khi trọng yếu nhất. Châu Nguyên chân mày hơi cau lại nói. Lưu quản sự, đây là muốn nhập vào Thiên Uyên vực chúng ta sao? Lưu quản sự nghe thấy vậy, trên gương mặt trắng mập, lập tức có mồ hôi chảy xuôi xuống, vẻ mặt đưa đám nói. Châu Nguyên tổng các chủ, ta nào có lá gan này chứ, ta chỉ là một quản sự nho nhỏ mà thôi. Lầu số 6, ai chiếm? Châu Nguyên nhìn chằm chằm Lưu quản sự một hồi, cũng hiểu lấy thân phận của người này, hoàn toàn không dám ở nơi đây cố ý gây sự liền hỏi. Lưu quản sự lau mồ hôi một cái, rồi khúm núm đáp. Là yêu khôi vực, bọn họ nói lầu số 9 đã có chút tàn phá, khăng khăng muốn đi lầu số 6. Ta tay chân nhỏ, nào dám ngăn cản. Yêu khôi vực. Bọn người Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên đều khẽ nhăn mày lại. Châu Nguyên bình tĩnh nói. Đổi lâu chỉ là việc nhỏ, nếu như bọn họ ưa thích, thì có thể đợi chúng ta về sau thương lượng một chút. Thiên Uyên vực ta không có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Thế nhưng loại hành vi không hỏi đã cưỡng chiếm này, Thiên Uyên vực ta lại không thể tiếp nhận. Lưu quản sự, hãy thông chi tử minh của yêu khôi vực đến đây thương lượng một chút đi. Chu Nguyên thần sắc bình thản, thân là tổng các chủ bốn các Thiên Uyên vực, lãnh tụ thần phủ cảnh. Hắn biết, dưới mắt, hắn nhất định phải biểu đạt một chút thái độ. Đối phương nếu quả thật muốn, thì nhất định phải trải qua Thiên Yên vực cho phép. Trong lòng hắn rõ ràng, đây không phải là chuyện một ngôi lầu, mà là đối phương tựa hồ cũng không cho Thiên Uyên vực chút mặt mũi. Lưu quản sự nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi đắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Chu Nguyên cũng biết là nhiều lời vô dụng, thế là chỉ có thể đáp ứng, nhanh chóng quay người rời đi. Chỗ cửa lớn cửu vực trang, hơn ngàn người hội tụ nơi đây, tự nhiên là lộ ra thanh thế to lớn. Thế là cũng đưa tới vô số ánh mắt, trong đó không thiếu một số người tin tức nhạy cảm, thoáng nghe ngóng đã hiểu nguyên do. Cho nên ánh mắt bọn họ đã trở nên nhiều hứng thú. Ai cũng không nghĩ tới, nhân mã Thiên Uyên vực vừa mới đến vẫn là chi thành, tựa hồ đã cùng với yêu khôi vực có một chút tranh chấp. Ngắn ngủi một hồi, tin tức truyền ra đã đưa tới càng ngày càng nhiều thế lực đem ánh mắt bắn tới. Cửa trang viên, khuôn mặt Chu Nguyên bình tĩnh, sau lưng 2.000 thành viên bốn các kia lúc này cũng hiểu phát sinh điều gì, lúc này đều có chút lòng đầy căm phẫn bất bình. Yêu khôi vực cũng quá đáng. Mà thời gian chậm rãi qua đi, người yêu khôi vực kia còn chưa từng xuất hiện. Sắc mặt đám người Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên đều trở nên có chút khó coi. Đối phương biết rõ bọn hắn ở chỗ này chờ, vậy mà còn cố ý lề mề như vậy. Ngay khi sắc mặt của bọn họ càng ngày càng khó coi, thậm chí đã không còn kiên nhẫn, rốt cuộc có mấy đạo thân ảnh từ trong trang viên kia chậm rãi đi tới. Bên cạnh mấy bóng người kia là Lưu quản sự, mồ hôi không khô nổi. Y tựa hồ muốn đi nhanh một chút, nhưng lại bị một tên thanh niên cười đùa tí từng giữ chặt, vậy là chỉ có thể vẻ mặt cầu xin mà từ từ đi. Trong ánh mắt của 2.000 người Thiên Uyên vực, những người kia rốt cuộc đã đi tới chỗ cửa. Ha ha, tại hạ là cửu thứ, không biết Thiên Uyên vực các vị có chuyện gì vậy? Tên thanh niên cười đùa tí từng kia, tùy tiện nhìn đám người một chút, có chút lười biếng nói. Có việc gì cứ nói với ta là được. Trước đại môn, 2.000 nhân mã Thiên Uyên vực đều là một mặt hàn khí. Bọn người Lữ Tiêu, Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu, Y Thu Thủy càng là mắt bốc hàn quang, có tức giận phun trào. Người yêu khôi vực này thật là quá không nói quy củ. 2.000 người Thiên Uyên vực chờ ở nơi đây, còn có Châu Nguyên tổng các chủ, lãnh tụ thần phủ cảnh Thiên Uyên vực, mà yêu khôi vực lại lề mề như vậy, Kết quả tới có mấy tên tiểu lâu la, ngay cả danh tự đều chưa từng nghe tới. Cái này không chỉ đang đánh vào mặt Chu Nguyên, mà cũng là đang đánh vào mặt 2.000 người bọn hắn nơi đây. Cử động lần này của đối phương rõ ràng là xem thường Thiên Uyên Vực bọn hắn. Đây quả thực là một loại làm nhục. Thiên Uyên Vực coi như những năm qua có chút xuống dốc, thế nhưng dầu sao cũng là một trong cửu vực. Yêu Khôi Vực ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ? Lữ Tiêu lúc này lạnh giọng nói, đã sớm nghe nói tử minh của Yêu Khôi Vực cuồng ngạo, bây giờ nhìn thấy một lần quả như là danh bất hư truyền. Chu Nguyên nhìn cửu thứ, thần sắc còn tính là bình tĩnh nói, tử minh đâu? Cửu thứ cười hì hì rồi đáp, tử minh sư huynh rất bận rộn, có việc thì các vị cứ nói với ta là được. Trong ánh mắt của y mang theo một tia trào phúng, bọn hắn đương nhiên biết bọn người Chu Nguyên muốn gì, nhưng chiếm chỗ của các ngươi thì sao chứ? Thiên Uyên Vực những năm này càng ngày càng không ra sao, đương nhiên hẳn là phải ở chỗ kém nhất. Chu Nguyên cũng thực sự không biết tốt xấu, cho rằng xếp hạng thứ 9 liền thật sự có tư cách cùng Tứ Minh sư huynh bình khởi bình tọa hay sao? Đánh bại một Trần Huyền Đông liền cho rằng dũng khí lớn như vậy chắc? Mà bọn hắn hiển nhiên cũng không cảm thấy Chu Nguyên dám đối với bọn hắn ra sao. Dù sao lấy thực lực thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên Vực cũng không có tư cách cùng Yêu Khôi Vực bọn hắn khiêu chiến. Sau lưng Chu Nguyên, 2.000 người thành viên bốn các nhìn thấy cửu thứ cuồng vọng như vậy, lập tức trong mắt cũng phun lửa. Thế nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám bộc phát, bởi vì ai bảo thực lực của Thiên Uyên Vực bọn hắn đích thực là yếu nhất. Xung quanh cũng có vô số ánh mắt đùa cợt bắn ra ở trên thân Chu Nguyên, tựa hồ muốn nhìn một chút vị này gần đây ở trong Hỗn Nguyên Thiên thanh danh vang vọng đến tột cùng dự định thế nào. Chu Nguyên nhìn thoáng qua mấy người cửu thứ, không có sợ hãi, thần sắc hắn ngược lại cũng không có bất cứ hỉ nộ nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn tay khẽ vung lên. Bắt lại, để Tử Minh tới lĩnh người, nếu không tới, lột sạch sâu cửa thành. Khi thanh âm Chu Nguyên hạ xuống, bốn phía cực kỳ rõ ràng an tĩnh chớp mắt, trong rất nhiều ánh mắt có kinh ngạc hiển hiện. Ai cũng không nghĩ tới, thái độ của Chu Nguyên lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn vốn cho rằng Chu Nguyên sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa. Dù sao bây giờ cửu vực, Thiên Uyên Vực thực lực là yếu nhất. Dưới mắt, đại hội cửu vực sắp bắt đầu. Nếu ở đây trực tiếp đắc tội với Yêu Khôi Vực, chắc hẳn khi tiến vào vẫn là Chi Uyên về sau, nhân mã Thiên Uyên Vực tất nhiên sẽ gặp phải trả thù. Đây đối với Thiên Uyên Vực mà nói cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mấy người cửu thứ cũng hơi sững sờ, chợt sắc mặt đột nhiên âm hàn nói. Chu Nguyên Tổng Các Chủ, ngài đây là muốn cùng với Yêu Khôi Vực ta khiêu chiến hay sao? Chu Nguyên không để ý tới lời của y, nghiêng đầu nhìn bọn người Lữ Tiêu rồi nói. Động thủ! Bọn người Lữ Tiêu kỳ thực cũng bị loại cường thế này của Chu Nguyên làm cho giật nảy. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Chu Nguyên chỉ nói đùa. Thế nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ chính là thật. Ngài là Tổng Các Chủ, như lời ngài nói. Lữ Tiêu vùng tay lên. Vù! Tiếp theo trong chớp mắt, mười mấy tên thần phủ cảnh hậu kỳ trực tiếp như sói hổ đối với bọn người cửu thứ mà nhào tới. Oanh! Nguyên khí tại cửu trang viên bộc phát, bốn người cửu thứ rất nhanh đã bị vây khốn trong đó. Sắc mặt của y tái nhợt nghiêm nghị nói, Chu Nguyên, các ngươi ăn gan báo hay sao? Ngươi có tin Yêu Khôi Vực ta tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên trực tiếp tiêu diệt các ngươi hay không? Thế nhưng đối mặt với uy hiếp của y, Chu Nguyên mặt không biểu tình mà thở ơ. Mười mấy hơi thở sau, bốn người cửu thứ trực tiếp đã bị bắt, bộ dáng vô cùng chật vật. Thế nhưng bọn hắn lại nửa điểm không sợ, ngược lại ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười gằn nói. Được, được lắm, hay cho một Tổng Các Chủ Thiên Uyên Vực. Người đây là muốn cho Thiên Uyên Vực các ngươi lần này tổn thất nặng nề hay sao? Chu Nguyên mũi chân đá một cái, một viên đá vụn tại nguyên khí bọc vào, hung hăng đập vào miệng cửu thứ. Một tiếng hét thảm, chỉ thấy miệng đầy máu tươi. Thả một người đi thông báo Tử Minh, sau 5 phút không xuất hiện, để bọn hắn lột sạch treo cửa thành. Chu Nguyên thản nhiên nói, bốn người bị bắt kia lập tức bị thả ra một người, mà người kia cũng dứt khoát, hung hăng nhìn Chu Nguyên một chút, rồi quay người mau chóng vút đi. Lúc này cửa trang viên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả vô số ánh mắt nơi xa chú ý tới đây đều có một tia chấn kinh. Chu Nguyên quá cường thế, Chẳng lẽ hắn không lo lắng đắc tội yêu khôi vực cùng Tử Minh hay sao? Hắn đây là dự định trực tiếp trước tiên cùng với yêu khôi vực ở chỗ này chém giết một trận. Chà chà, có trò hay để xem. Tính cách Tử Minh cuồng ngạo, có thủ tất báo. Chu Nguyên như vậy đối với người của hắn, hôm nay sợ là không tốt kết thúc. Mau mau, thông chi người tới. Tin tức trong Vẫn Lạc Chi Thành hùng vĩ này nhanh chóng được truyền lại. Ngắn ngủi một hồi, đã có vô số âm thanh xé gió lên, trực tiếp chạy tới chỗ cửa lớn Cửu Vực Trang. Ai cũng không ngờ tới, đại hội Cửu Vực chưa chân chính mở ra, một trận trò hay đã muốn mở màn. Sắc mặt Trung Nguyên bình thản, đứng ở đại môn trang viên. Sau lưng hắn, 2.000 người thành viên bốn các, sắc mặt lạnh lùng. Trung Nguyên cường thế cũng làm cho bọn hắn cảm giác được một chút hưng phấn, dù sao không ai nguyện ý nén giận. Nếu tổng các chủ đều hung hãn hung ác như vậy, vậy thì bọn hắn đều nghe lệnh là được. Mà động tĩnh chỗ cửa lớn Cửu Vực Trang không chỉ truyền khắp Vẫn Lạc Chi Thành, mà trong Cửu Vực Trang, trên vài tòa lầu các kia cũng có người đem ánh mắt xa xa bắn tới. Chỗ cao lầu Vạn Tổ Vực, Triệu Mục Thần một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn chỗ cửa lớn trang viên, đem xung đột nơi đó đều ở trong mắt. Sau lưng y, có một nữ tử áo xanh dung nhan kiểu mị, chính là Liễu Thanh Thục. Cô ta lúc này cười tủm tỉm nói, nghe nói vị tổng các chủ Thiên Uyên Vực kia đối với yêu khôi vực chiếm lầu các bọn hắn rất không hài lòng. Xem ra vị tổng các chủ Thiên Uyên Vực này tính tình cũng rất hung hãn. Triệu Mục Thần nói, Thiên Uyên Vực thực lực yếu nhất, nếu như biểu hiện mềm yếu thì sẽ bị người ta thừa cơ truy kích. Thế nhưng nếu hiện ra tư thái hung ác nhất, dạng này ngược lại sẽ làm cho người khác đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ. Vị tổng các chủ Thiên Uyên Vực này vẫn là có chút tâm cơ. Liễu Thành Thục miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên. Thế nhưng đáng tiếc, Tử Minh cũng không phải người dễ dàng bị hổ dọa. Chủ Nguyên ngược lại là tìm nhầm mục tiêu, không thể nói trước, hôm nay sẽ diễn hỏng rồi. Nếu đến lúc đó kết thúc không được, đại hội Cửu Vực còn chưa bắt đầu, Thiên Uyên Vực liền sẽ trở thành một chuyện cười. Triệu Mục Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua chỗ cửa lớn trang viên xa xa. Phía trước nhất mấy ngàn người thân ảnh trẻ tuổi kia, Chu Nguyên cường thế như vậy, đến tuyệt cùng, thật sự có thủ đoạn hay là đang phô trương thanh thế đây? Nếu là người trước, vậy còn có chút ý tứ. Nếu là người này, vậy thì hôm nay sẽ như Liễu Thanh Thục nói, chỉ sợ là muốn mất hết mặt mũi. Bởi vì hắn hung, Tử Minh lại càng hung hơn. Trên một tòa lầu cao khác, Võ Sao cũng nhìn qua cửa chính trang viên. Cô ta nhìn chăm chú đạo thân ảnh quen thuộc kia. Cô ta có thể cảm giác được thể nội Thánh Long chi khí đang cuộn trào mà động. Chu Nguyên này thật đúng là trương dương. Cô ta chớp mắt, thân thể mềm mại chợt khẽ động, hư không tiêu thất mà đi. Ta ngược lại muốn tới nhìn một cái, bây giờ ngươi có mấy phần tiến bộ. Ha ha, một trận trò hay. Tiết Kinh Đào cười hiếp mắt nhìn qua nơi xa. Bên cạnh y còn vây quanh không ít thân ảnh. Lúc này bọn hắn đều là một bộ xem kịch vui. Đối với chuyện Tử Minh dẫn người chiếm lầu các Thiên Uyên Vực, bọn hắn tự nhiên biết tới. Thế nhưng bọn hắn coi Thiên Uyên Vực biết được, hẳn là cũng sẽ nuốt giận vào trong bụng. Dù sao, đắc tội với yêu khôi vực, đối với bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Thế nhưng cũng không ai nghĩ tới, vị Chu Nguyên tổng các chủ Thiên Uyên Vực này lại cường thế, không để cho như vậy. Trước mắt còn giữ lại người của Tử Minh. Lấy tính tình của Tử Minh kia, hôm nay tất nhiên sẽ không từ bỏ. Chu Nguyên quá tự đại, thực sự cho rằng đánh bại Trần Huyền Đông, hắn liền có tư cách cùng xếp hạng trước 8 thiên kiêu nổi danh chân chính này hay sao? Tiết Kinh Đào lắc đầu, ánh mắt có chút giọng mỉa mai. Ấu Vi sư muội đâu? Bỗng nhiên y bốn phía nhìn một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Những đệ tử khác cũng có chút kỳ quái lắc đầu đáp. Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Trong Cửu Vực Trang, rất nhiều ánh mắt xem kịch vui đều vào lúc này hội tụ hướng cửa trang viên. Tại chỗ cửa lớn kia, sắc mặt Trung Nguyên đạm mạc, phảng phất cũng không phát giác được nơi đây đã trở thành chỗ tiêu điểm. Cửu thứ xóa đi vết máu ngoài miệng, bây giờ răng hắn đều bị đánh nát, lại nói không ra, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy hàn ý, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Vù! Đột nhiên vô số ánh mắt nhìn về phía trong Cửu Vực Trang, chỉ thấy nơi đó mấy trăm đạo thân ảnh phá không mà tới, trực tiếp phô thiên cái địa, giống như rơi vào trên từng mảnh nhỏ đại thụ chỗ cửa chính kia. Tại phía trước nhất, một bóng người chậm rãi rơi xuống. Giữa thiên địa có nguyên khí ba động kinh người đang như ẩn như hiện. Vô số ánh mắt nhìn, chỉ thấy người phía trước nhất kia, một thân áo đen, đó là một tên thanh niên khô gầy, cổ tay treo từng chuỗi châu liên, ánh mắt âm lãnh, trên trán có được chi ý không che giấu che lấp. Y rơi vào trên đỉnh cây, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chỗ cửa trang viên, cuối cùng ngừng ở trên người Chu Nguyên. Hai mắt hơi khép, có thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Thả người, người cùng cửu thứ nói lời xin lỗi, chuyện hôm nay ta không so đo. Tử Minh đứng ở trên đại thụ, ánh mắt hở hững nhìn xuống Chu Nguyên. Khi y nói ra câu nói kia, những thành viên bốn cát thiên uyên vực sắc mặt đều biến đổi, trong mắt có lửa giận phun trào. Tử Minh thật đúng là như theo đồn đại, cuồng ngạo không còn giới hạn. Chu Nguyên chính là tổng các chủ thiên uyên vực, địa vị cao tuyệt, mà cửu thứ là hạng người vô danh ở yêu khôi vực, sao nhận được Chu Nguyên xin lỗi? Lời ấy của Tử Minh quả thực là đang nhục nhã thiên uyên vực bọn hắn. Hai mắt Chu Nguyên cũng nhắm lại một chút, hắn nhìn chằm chằm Tử Minh, toàn thân áo đen nói. Rốt cuộc đã lộ diện sao? Vậy chuyện các ngươi vô cớ chiếm chỗ của thiên uyên vực ta cũng nên nói một chút. Tử Minh có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi nghe không hiểu ta nói hay sao? Ta nói để cho ngươi thả người, xin lỗi. Chu Nguyên lắc đầu. Xem ra các hạ không có ý định giải quyết vấn đề này. Lột sạch, treo cửa thành. Chu Nguyên phất phất tay, ngữ khí nhàn nhạt. Mấy người đệ tử thiên uyên vực bắt cửu thứ nghe thấy vậy thì trực tiếp bắt đầu lột y phục. Mà bọn người cửu thứ sắc mặt đại biến, vội vàng hô to kêu cứu. Nếu quả thực bị lột sạch hết, mặt mũi của bọn họ có thể nói là bị vứt sạch. Trong mắt Tử Minh có âm hàn chi quang bắn ra, điểm nhìn nói. Cho thể diện mà không cần, đem người cướp về cho ta. Y ra lệnh một tiếng, sau lưng chừng trăm đạo thân ảnh kia đã rục rịch. Người thiên uyên vực nghe lệnh, bày trận, ai dám lên trước, giết. Chu Nguyên quát lớn. Rõ. 2000 nhân mã thiên uyên vực nghe vậy thì lập tức hét to đáp ứng. Trong nháy mắt kế tiếp, bàng bạc nguyên khí hùng hồn bộc phát, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm những người yêu khôi vực kia. Bị 2000 người dạng này tiếp cận, người yêu khôi vực kia cũng cả kinh, có chút thật không dám động. Bởi vì đối phương nếu quả thật xuất thủ, thế công 2000 người, xem như Tử Minh cũng không thể đỡ nổi, mà bọn hắn lần này tới chỉ mang theo khoảng 100.000 người mà thôi. Chỉ mang theo khoảng 100 người mà thôi. Trong Vẫn Lạc Chi Thành, có vô số thanh âm hít vào một hơi khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại quá hung hãn. Hắn đây là dự định trực tiếp khai chiến hay sao? Tử Minh nhìn qua một màn này, trong mắt có hung quang lấp lóe nói. Xem ra thiên uyên vực dự định không đợi đại hội cửu vực bắt đầu, liền muốn cùng với yêu khôi vực ta làm đến một trận hay sao? Cũng không phải ta xem thường các ngươi, chút nhân mã này của các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ yêu khôi vực ta. Yêu khôi vực bọn hắn lần này tới 3000 người, thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn thiên uyên vực, muốn đấu thật khẳng định là bọn hắn chiếm thượng phong. Chu Nguyên thản nhiên nói, không sao hết, không cần cân nhắc hộ chúng ta, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Thiên uyên vực ta lần trước đại hội cửu vực hạng chót, thành tích không thể so với trước đó kém hơn được. Cho nên, nếu có thể cứu được yêu khôi vực người cùng một chỗ, thì cũng coi như có chút thu hoạch. Vô số người mắt khẽ run lên, tổng các chủ thiên uyên vực tính tình thật là lớn. Thế nhưng lời này cũng có chút có lý. Dù sao thiên uyên vực thứ nhất đếm ngược còn có thể kém được tới đâu nữa. Đây là chân trần không sợ mang giày. Thực lực yêu khôi vực hoàn toàn chính xác mạnh một chút. Thế nhưng nếu quả thực cùng thiên uyên vực ở chỗ này đấu một trận, yêu khôi vực coi như có thể thắng, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng tiếp xuống, ngay cả ba cửa ải đều không thể qua được. Như vậy, ngược lại không duyên cớ, tiện nghi những thế lực đỉnh tiêm kia. Trong Vẫn Lạc Chi Thành, một số nhân mã thế lực đỉnh tiêm, càng vào lúc này con mắt tỏa ánh sáng, không ngừng ở trong lòng hô hào. Lên, lên! Tử Minh nhìn chằm chằm ánh mắt Chu Nguyên càng ngày càng băng lãnh. Y hiển nhiên cũng không nghĩ tới Chu Nguyên cũng dám uy hiếp y như vậy. Nếu lúc này chỉ là một người y mà nói, hôm nay vô luận như thế nào, y đều muốn đem Chu Nguyên thu thập hết. Thế nhưng hiện tại, y còn lưng đeo trách nhiệm. Y không biết Chu Nguyên thật dám ngay tại chỗ này cùng bọn hắn liều mạng hay không. Thế nhưng y thì không thể cược, bởi vì một khi thực sự bộc phát chiến đấu đại quy mô, tới lúc đó tổn thất tất nhiên khó tránh khỏi, mà muốn thu tay đều thu không được. Như vậy sẽ chỉ làm người khác ngồi thu ngư ông. Chỉ có thể là ngư ông thu thủ lợi. Thế nhưng nếu như thu tay lại mà nói, lại lộ ra mềm yếu, y là ai? Y trên thần phủ bảng hỗn nguyên thiên, chiến tích hiển hách, mà Chu Nguyên thì sao? Chỉ là đánh bại một Trần Huyền Đông mà thôi, làm sao có thể so cùng với y được? Nguyên bản, y coi như ra mặt, Chu Nguyên tất nhiên sẽ hạ thấp tư thái. Nhưng y không nghĩ tới, tân tấn thần phủ bảng thứ 9 cũng dám ở trước mặt của mình cường ngạnh như vậy. Điều này khiến Tử Minh cảm nhận được trận trận tức giận. Đúng là cái đồ không biết sống chết. Tử Minh hít sâu một hơi, giơ bàn tay lên, đã ngừng lại cường giả yêu khôi vực sau lưng, vận sức chờ phát động. Nhìn thấy cử động này của y, trong Vẫn Lạc Chi Thành lập tức vang lên một chút tiếc hận. Tử Minh cuối cùng giữ vững lý trí, không cùng với Chu Nguyên nổi điên. Tử Minh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt. Chu Nguyên, chúng ta đều là lưng đeo trách nhiệm, ngươi cũng đừng làm ra loại tư thái chân trần này mà tới dọa người. Nếu ngươi thực sự có tính tình như vậy, vậy thì ngươi ta tới chơi một trận đi. Nếu như ngươi thua, thả ngươi xin lỗi. Nếu ta thua, hôm nay đem lầu số 6 trả lại cho Thiên Uyên vực các ngươi. Thế nào, dám không? Xung quanh có một chút tiếng xôn xao vang lên, Tử Minh ngược lại là xảo trá, muốn làm cho Chu Nguyên xuất thủ. Chu Nguyên tuy trước đó nói đánh bại Trần Huyền Đông, nhưng lại không có ai thực sự cho rằng hắn có thực lực cùng Tử Minh, loại đỉnh tiêm thiên kiêu cửu vực này chống lại. Cho nên nếu hai người thật sự giao thủ, thì chỉ sợ Chu Nguyên sẽ gặp phải thua thiệt. Vô số ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, muốn xem hắn tỏ thái độ ra sao. Tại những ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên thần sắc không thay đổi chỉ đáp. Người muốn chơi thế nào đây? Tử Minh khóe miệng vẩy một cái, gỡ xuống một chuỗi châu liên màu trắng nơi cổ tay, rồi cong ngón búng ra. 5 viên hạt châu như bạch ngọc thoát ra, chỉ thấy trong đó có hào quang óng ánh bạo phát. Hạt châu đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát đã biến thành 5 cỗ bạch ngọc cự thú, ước chừng 10 trượng. Trên thân thể bạch ngọc cự thú kia hiện đầy nguyên văn, lộ ra cực kỳ huyền diệu. Nành vớt sắc bén, lấp lóe hàn quang, một cỗ khí tức ngang ngược hung hãn phát ra. Rao! Bạch ngọc cự thú phát ra gào thét, sóng âm quét sạch, dẫn tới hư không đều có chút chấn động. Vô số ánh mắt nhìn qua bạch ngọc cự thú kia đều là ánh mắt có chút biến hóa, tràn đầy kiêng kỵ. Đây là bạch ngọc khôi lỗi yêu khôi vực, thực lực có thể so với đỉnh tiêm thần phủ cảnh hậu kỳ, thần phủ cảnh nguyên khí nội tình tại 18 triệu trở xuống. Đều chưa chắc đánh thắng được. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Tử Minh ánh mắt nhìn xuống Chu Nguyên nghiền ngẫm nói. Chỉ cần ngươi có thể tại thời gian nửa nén hương đánh bại 5 đầu bạch ngọc khôi lỗi này của ta, coi như ngươi thắng. Lời vừa mới nói ra, lập tức đã dẫn phát một chút âm thanh xôn xao. Mộc Liễu khẽ cau mày thấp giọng nói. Bạch ngọc khôi lỗi rất lợi hại, 5 đầu cùng nhau nói, chiến lực mạnh hơn. Ta xem như Trần Huyền Đông ở đây đều sẽ bị 5 đầu bạch ngọc khôi lỗi chơi đùa quá sức. Thu Thủy nói, Chu Nguyên, yêu khôi vực lợi hại nhất chính là khôi lỗi của bọn hắn, coi chừng bị lừa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm 5 đầu bạch ngọc khôi lỗi thú, sinh động như thật, thú đồng lóe ra hung quang. Những khôi lỗi này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chính như Mộc Liễu nói, chỉ sợ Trần Huyền Đông đối mặt với 5 đầu bạch ngọc khôi lỗi đều không chiếm được chỗ tốt. Chỉ là hắn hiện tại so với lúc giao thủ cùng Trần Huyền Đông lại không biết mạnh lên bao nhiêu. Tử Minh cực kỳ tự ngạo, thậm chí không muốn tự mình xuất thủ cùng hắn giao phong, mà muốn bằng vào 5 đầu khôi lỗi thú liền để cho hắn khó xử. Thật đúng là cuồng. Tử Minh nhìn chằm chằm Chu Nguyên thản nhiên nói, thế nào, có dám không? Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, sau đó tiến lên một bước. Tử Minh thấy vậy thì khóe miệng lập tức bốc lên một vòng ý cười âm lãnh. Thằng ngu này, thực sự cho rằng y để ra điều kiện đơn giản như vậy sao? Đương nhiên y có thể cảm giác được Chu Nguyên tựa hồ so với Trần Huyền Đông mạnh hơn. Nếu như dốc toàn lực mà nói, năm đầu Bạch Ngọc Khôi Lỗi Thú chưa chắc có thể ngăn được hắn. Thế nhưng cũng tiếc, chính là năm đầu Khôi Lỗi Thú này của y, thể nội minh khắc, ám chu võng kết giới. Một khi đối địch, có thể đem đối phương kéo vào trong đó, thời gian dài vây khốn. Cho nên Bạch Ngọc Khôi Lỗi Thú không phải lấy chiến lực lấy xưng, mà là khốn người. Thực lực Trung Nguyên mặc dù không yếu, nhưng đem vây khốn nửa nén hương lại không khó. Ánh mắt Tử Minh mỉa mai, Trung Nguyên cũng là người ngu, tùy tiện liền vào bộ hắn. Y một tay kết ấn, năm đầu Bạch Ngọc Khôi Lỗi Thú lập tức mãnh liệt bắn ra. Trung Nguyên thấy vậy, trên thân thể có mảng bạc nguyên khí dâng lên. Oanh! Nhưng hắn vừa muốn xuất thủ trong chớp mắt, thì thần sắc hắn chợt khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được giữa thiên địa có một cỗ nguyên khí cực kỳ cuồng đại đột nhiên bộc phát. Một dòng lũ nguyên khí to lớn màu tím thẫm, ầm vang từ trên trời giáng xuống, tựa như thác trời màu tím. Dòng lũ nguyên khí kia cường đại, ngay cả đồng tử Trung Nguyên đều có chút co rụt lại. Ầm! Nhưng dòng lũ nguyên khí cường đại làm cho Trung Nguyên đều kinh hãi, lại không phải hướng về phía hắn mà đến, mà trực tiếp tinh chuẩn đánh vào trên năm đầu, ở trên đầu Bạch Ngọc Khôi Lỗi Thú mãnh liệt bắn ra. Vậy là ở giữa ngắn ngủi mấy tức, năm đầu Bạch Ngọc Khôi Lỗi Thú ầm vang nổ tung, đầy trời mảnh vỡ mãnh liệt bắn tới. Bất thình lình một màn như vậy làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây ngốc. Năm đầu Bạch Ngọc Khôi Lỗi Thú lợi hại lại bị miểu sát. Ngay cả Chu Nguyên cùng Tử Minh, hai vị người bị hại này đều ngẩn người, chợt sắc mặt người này tái nhợt, nghiêm nghị mà quát nói. Ai? Tiếp theo trong chớp mắt, ánh mắt Chu Nguyên cùng Tử Minh cơ hồ đồng thời đối với một phương hướng cách đó không xa bắn tới. Sau đó cả hai đều sững sờ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy ở nơi đó trên một ngọn cây, một bóng hình xinh đẹp mặc váy tím phiêu nhiên mà đứng. Cô ta dáng người yểu điệu, tay áo bồng bềnh, tựa như ngồi gió mà lên, gương mặt trắng nõn như ngọc, thanh lệ động lòng người, có thể nói là thiên hương quốc sắc. Dùng nhàn khí chất như vậy làm cho tất cả mọi người trước mặt đều sáng lên. Thế nhưng rất nhanh, vô số người liền đem đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ kia nhận ra. Lúc này có vô số đạo thanh âm khó tin vang lên. Đó là Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi. Trong thành lập tức có chút bạo động. Phải biết, so với Chu Nguyên đến, thanh danh Tô Ấu Vi tại Hỗn Nguyên Thiên không biết là cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Trong vô số ánh mắt kinh diễm kia, Tô Ấu Vi cười không ngớt, sau đó có chút áy náy đối với Tử Minh nói. Thật sự không có ý tứ, lúc trước nguyên khí đột nhiên mất khống chế. Sau đó cô cũng mặc kệ Tử Minh sắc mặt âm tình bất định. Một đôi mắt như thu thủy chuyển hướng Chu Nguyên, hàm răng khẽ cắn môi, vắng lặng không nói. Đôi mắt ở trời chiều chiếu rọi, dường như có một chút nước mắt đang lóe lên. Cô ta cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Chu Nguyên, y hệt năm đó ở trong thành Đại Chu, thời điểm hai người tách rời nhau. Dưới trời chiều đỏ sậm, nữ tử váy tím đứng trên ngọn cây, trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân ngậm lấy ý cười. Trong đôi mắt trong sáng ẩn chứa cảm xúc không hiểu rõ. Một màn kia xinh đẹp tựa như một bức họa, làm cho vô số người có một loại cảm giác hít thở không thông, mà Trung Nguyên lúc này cũng có chút ngạt thở. Hắn ngơ ngác nhìn qua bóng hình xinh đẹp lờ mờ còn có chút quen thuộc kia. So với năm đó, Tô Ấu Vi không thể nghi ngờ đã trưởng thành quá nhiều, ngay cả khí chất đều đã có chỗ biến hóa. Hồi đó Tô Ấu Vi quanh năm chạy theo sau lưng Châu Nguyên như nữ tử nhu thuận lanh lợi nhà bên. Mà hiện tại, Tô Ấu Vi mặc dù như trước vẫn ưa thích cười không ngớt, khiến người ta cảm thấy bình thản. Thế nhưng trong xương cốt cô ta lại phát tán ra loại hào quang tự tin, đủ để cho rất nhiều nam tử ưu tú phải tự ti mặc cảm. Lúc trước, thiếu nữ còn ngây ngô, bây giờ đã chân chính sáng chói mắt. Phần hào quang kia, ngay cả Châu Nguyên trong lúc nhất thời đều có chút cảm giác chói mắt. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng hắn khẽ run lên. Hắn đã từng tưởng tượng qua tràng cảnh cùng Tô Ấu Vi lần nữa chạm mặt. Hắn thậm chí cảm thấy Ấu Vi lúc đó lựa chọn cùng hắn mỉm cười hay cự người ngàn dặm, hắn đều có thể duy trì lý giải, bởi vì thân phận đã thay đổi quá lớn. Khi một người trở nên sáng chói mắt, thì có lẽ người ta cũng không nhất định nhớ tới thời điểm đã từng không đáng chú ý cùng bình thường kia. Cho nên Trung Nguyên đã nghĩ tới, nếu Tô Ấu Vi không muốn cùng trí nhớ trước kia có liên quan, như vậy hắn cũng sẽ không chủ động tiến lên, song phương sẽ coi nhau như là người xa lạ. Mà hắn cũng không cảm thấy Tô Ấu Vi nợ hắn điều gì. Năm đó phía dưới mưa to, tại cửa ra vào của y quán, hắn một cước đá cửa, kỳ thực chỉ là chắc ẩn trong nháy mắt, hắn cũng không vì thế mà bỏ ra bất cứ thái gì. Sau đó, Ấu Vi vì Đại Chu mà bỏ ra cũng đủ để bồi thường những thứ này. Thế nên Chu Nguyên cũng không yêu cầu bây giờ Tô Ấu Vi phải làm ra bất cứ chuyện gì cho hắn. Chỉ là khi hiện tại hắn trông thấy trong đôi mắt kia của Ấu Vi bao hàm cả cảm xúc, hắn không nhịn được ở trong lòng cười khổ một tiếng. Bởi vì ánh mắt kia, hắn nhìn thấy tình cảm như là năm đó vẫn nguyên vẹn như vậy. Không có chút thay đổi nào, ngược lại là dưới thời gian thay nghén lại càng thêm nồng đậm. Điều này khiến trong sâu nội tâm Chu Nguyên thậm chí là dâng lên một tia cảm giác xấu hổ, bởi vì hắn đưa cô ta hướng về chỗ suy nghĩ xấu nhất mà cô ta vẫn như cũ nghĩ đến chỗ tốt nhất. Vậy là ánh mắt của Tô Ấu Vi đối mặt, hắn trong lúc nhất thời có chút trốn tránh, ánh mắt không chỗ sắp đặt, hiếm thấy trở nên thất thố. Thế nhưng đôi mắt trong sáng kia của Ấu Vi thì vẫn luôn dừng lại trên thân Chu Nguyên, chấp nhất mà cứng còi. Một lát sau, Chu Nguyên hít sâu một hơi ngẩng đầu, ánh mắt đối với cô ta đụng vào nhau. Dưới trời chiều, vẫn là chi thành huyên náo, hai người đối mặt, thời gian phảng phất vào lúc này ngưng trệ. Lúc này xung quanh, vô số người kia cũng đã nhận ra khác thường, bởi vì Tô Ấu Vi ngoại trừ, ngay từ đầu nhìn thoáng qua Tử Minh, thì ánh mắt của cô toàn bộ đều hội tụ ở trên thân Chu Nguyên. Bây giờ hai người nhìn nhau chăm chú, một màn này, thấy thế nào cũng có chút là mặt mày đưa tình. Cái này khiến vô số người cảm thấy tan nát cõi lòng, đồng thời khó tin. Cho tới bây giờ, chưa từng nghe qua Tô Ấu Vi cùng Chu Nguyên có quen biết. Cuối cùng là tình huống thế nào đây? Dưới loại tình huống này, Tử Minh rút cuộc triệt để lấy lại tinh thần. Y nhìn qua mảnh vỡ bạch ngọc đầy đất, khóe miệng kéo ra, sau đó chịu đựng tức giận mà nói. Tô Ấu Vi, cô đây là ý gì? Tại sao lại đánh nát khôi lỗi thú của ta? Tô Ấu Vi lông mi dài nhẹ nhàng chớp động. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tử Minh, dường như có chút áy náy mà lên tiếng. Ta lúc trước đã nói, hôm nay trong cơ thể nguyên khí hơi không được khống chế. Tử Minh trong lòng tức giận. Lừa gạt cái gì chứ? Loại lý do này ai có thể tin được đây? Tử Minh hít sâu một hơi rồi nói. Thật sao? Vậy ta còn có khôi lỗi khác, chắc hẳn tiếp xuống, nguyên khí của cô sẽ không mất kiểm soát nữa chứ? Tô Ấu Vi mỉm cười đáp. Ta cảm giác hôm nay, nguyên khí của ta chỉ sợ sẽ mất khống chế liên tục. Tử Minh trên trán có gân xanh nhảy ra, rồi lạnh giọng nói. Tử Tiêu Vực đây là muốn tham gia giữa tranh phong của yêu khôi vực ta cùng Thiên Uyên Vực hay sao? Tô Ấu Vi thản nhiên đáp. Ta hiện tại đại biểu cá nhân. Xung quanh có vô số tiếng khiếp sợ xôn xao vang lên. Lời này của Tô Ấu Vi hiển nhiên là biểu lộ cô ta muốn giúp Thiên Uyên Vực, hoặc là nói muốn giúp Chu Nguyên. Hai người này ở giữa đến tột cùng có cố sự gì đây? Ngay cả bọn người Y Thu Thủy, Lữ Tiêu, Mộc Liễu ở bên cạnh Chu Nguyên cũng có chút khiếp sợ, nhìn qua Tô Ấu Vi, sau đó lại nhìn Chu Nguyên. Đối với loại tình huống này, bọn hắn hiển nhiên cũng là hoàn toàn không biết được. Đặc biệt là Y Thu Thủy, cô ta biết chuyện thân phận Chu Nguyên tại Thương Huyền Thiên, mà Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên liền từ đầu tới cuối ở cùng với cô ta. Thế nhưng bây giờ, sao còn nhận biết đại danh đỉnh đỉnh Tô Ấu Vi? Hơn nữa, nhìn thần sắc đối phương còn không phải là nhận biết đơn giản. Sắc mặt Tử Minh âm tình bất định. Y không nghĩ tới, đột nhiên nửa đường xếp ra một Tô Ấu Vi đến. Đối mặt với người này, y thực sự tràn đầy kiêng kỵ. Bây giờ thần phủ cảnh Hỗn Nguyên Thiên, nếu bàn về tự thân nguyên khí nội tình, Tô Ấu Vi chỉ sợ thật sự là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nếu cùng đối phương giao thủ, Tử Minh lại cuồng ngạo, cũng hiểu phần thắng, chỉ sợ sẽ không quá cao. Đương nhiên càng mấu chốt chính là Tô Ấu Vi còn đại biểu cho Tử Tiêu Vực. Yêu khôi vực bọn hắn có thể không quan tâm Thiên Uyên Vực, nhưng lại không thể xem Tử Tiêu Vực không có gì. Nhưng chẳng lẽ hôm nay khẩu khí này liền muốn nuốt vào hay sao? Ánh mắt Tử Minh nhìn về phía Chu Nguyên chợt cười lạnh nói. Chu Nguyên, ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân hay sao? Thế nhưng không đợi Chu Nguyên nói chuyện, Tô Ấu Vi đã bình tĩnh đáp. Nếu như ngươi muốn đánh, ta có thể cùng ngươi. Vô số ánh mắt hung hăng sáng rực nhìn về phía Chu Nguyên, hận không thể đem người này thiêu chết. Bọn hắn không rõ người này đến tột cùng có tài đức gì lại có thể làm cho Tô Ấu Vi xưa nay thanh nhã ôn hòa, giờ hung hăng như vậy bảo vệ lấy hắn. Chỉ là một màn này cũng quá để cho người ta phải tim đau đớn. Tô Ấu Vi là tiên tử thánh khiết trong lòng vô số người. Làm sao lại có thể vì một số nam nhân như vậy mà làm mọi cách bảo vệ chứ? Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn trung quy vẫn không cố ý hiện ra khí khái nam nhân. Hắn không muốn phật hảo tâm của Tô Ấu Vi. Dù sao lúc trước, hắn nhớ người ta như vậy, lúc này còn có một chút xấu hổ nhỏ, cho nên liền tùy vào cô ta mà tới. Tử Minh thầm giận, ánh mắt biến ảo, cuối cùng vẫn đem ngụm nộ khí kia mà nuốt trở về. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng ở chỗ này cùng Tô Ấu Vi đánh một trận. Nếu không đánh, vậy phiền phức yêu khôi vực đem lầu số 6 trả lại đi. Chu Nguyên cười nói, nếu bị người xem như ăn bám, vậy thì ăn tới đáy luôn đi. Tử Minh suýt nữa tức phát điên, tên này cũng thực sự quá vô sỉ, ỷ vào Tô Ấu Vi ở chỗ này dám làm càn. Quả nhiên là cáo mượn oai hùng. Nhưng Tử Minh cũng không phải thường nhân, y hít hai ngụm khí, rồi sau đó cắn răng, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Được, lần này yêu khôi vực ta nhận thua. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng có đắc ý. Trên đại hội cửu vực, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực dựa vào nữ nhân. Chu Nguyên lúc này thản nhiên nói, phục bồi tới cùng. Theo lời hai người này rơi xuống, tất cả mọi người biết hôm nay đại chiến không có, thế nhưng cửu oán giữa Chu Nguyên cùng Tử Minh cũng coi như đã kết. Nhưng Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới, ánh mắt hắn từ trên thân Tử Minh thu hồi. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên run lên, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cỗ khí tức kia so với Tử Minh càng thêm nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó trên nóc nhà cao lớn, một nữ tử váy đỏ tiên diễm, lăng nhiên mà đứng. Võ Giao. Nhìn qua váy đỏ che mắt tiên diễm kia, Chu Nguyên trong nháy mắt đã nhận ra, lúc này nhãn thần đều trở nên lăng lệ. Không nghĩ tới, cô ta cũng có mặt. Theo Võ Giao hiện thân, nơi đây vốn là bầu không khí tăng cao, càng trực tiếp vào lúc này dẫn bạo. Hai viên minh châu lộng lẫy nhất hỗn nguyên thiên, vậy mà tại nơi đây đều hiện thân. Lúc này, Võ Giao đứng ở chỗ cao, váy đỏ bồng bềnh, một đôi mắt phượng mang theo chi sắc dị dạng, khóa chặt lấy Chu Nguyên. Oanh! Nhưng vào thời khắc này, một đạo nguyên khí ba động cực kỳ khủng bố, đột nhiên từ thể nội Tô Ấu Vi bạo phát. Đôi mắt trong sáng kia của cô ta, và lúc này hiếm thấy trở lên lạnh lẽo. Cô ta nhìn chằm chằm Võ Giao hiện thân, toàn thân tử khí phun trào. Võ Giao, nếu cô có tâm tư gì, ta hy vọng cô thu hồi lại. Trong thanh âm của Tô Ấu Vi có từng tia địch ý. Võ Giao có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên cùng Ấu Vi, một lát sau môi hé mở nói. Tô Ấu Vi, khó trách cô cứ nhằm vào ta như vậy, hóa ra là bởi vì hắn. Chỉ là khi lời nói cô ta rơi xuống, toàn bộ Vẫn Lạc Chi Thành đều có chút nổ tung. Vô số người cảm giác được có chút điên cuồng, từng ánh mắt kia như kim đâm ảnh chân dung Chu Nguyên, hận không thể đem hắn mà đâm xuyên. Trong lòng tất cả mọi người đều đang phát ra gầm thét. Ai có thể nói cho ta biết ba người này ở giữa đến tột cùng là quan hệ thế nào không? Lúc này, bầu không khí Vẫn Lạc Chi Thành có chút quỷ dị. Vô số ánh mắt mang đủ loại tâm tình, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào cửu vực trang. Lúc này trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng hôm nay trận trò hay là Thiên Uyên vực cùng Yêu Khôi vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Ấu Vi cùng Võ Giao lại liên tiếp hiện thân, trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Hai nữ tử ở trong hỗn nguyên thiên có thể nói là vạn chúng truy phùng, không biết bao nhiêu thiên kiêu vì bọn họ chiết phục. Trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được một tia ưu ái của họ, thế nhưng những năm gần đây lại chưa từng nghe tới nửa điểm có liên quan tới chuyện hai nữ tử cùng vị nào khác phái có chút vượt qua. Thế nhưng điều này ngược lại làm cho quang mang các cô càng sáng chói. Mà các cô càng ngày càng xuất sắc, cũng chân chính trở thành bối phận tuyệt đại song kiêu, thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên. Thậm chí, một số nhân vật bây giờ đã trên thiên dương bảng quát tháo phong vân, đều đối với các cô có chút chú ý. Bởi vậy có thể thấy được, hai nữ nhân tại hỗn nguyên thiên đến tuột cùng có được mị lực kinh người cỡ nào. Trong lòng rất nhiều người, các cô tựa như tiên tử khó mà chạm đến. Nhưng hôm nay, tại chỗ cửa lớn Cửu Vực Trang, Tô Ấu Vi không để ý chút nào đắc tội Tử Minh cùng Yêu Khôi Vực, trực tiếp ra tay trợ giúp Chu Nguyên. Nhìn bộ dáng của hai người, hiển nhiên là có chút chuyện xưa. Sau khi Tô Ấu Vi là võ giao, cũng hiện thân. Sau khi câu kia của cô ta nói ra, trực tiếp trong lòng vô số người nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì ở trong hỗn nguyên thiên, ai cũng biết Tử Tiêu Vực Tô Ấu Vi tính tình ôn hòa, cùng người nói chuyện đều lễ độ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải võ sao thì lộ ra đối chọi đặc biệt gay gắt. Nguyên bản rất nhiều người nghĩ đây chỉ là hai nữ tử xuất sắc ở giữa cạnh tranh. Thế nhưng hôm nay đến xem, cái này vậy mà lại bởi vì Chu Nguyên sao? Vì sao Tô Ấu Vi lại bởi vậy nhằm vào võ sao? Là bởi vì võ sao cùng Chu Nguyên ở giữa lại có cái gì đó sao? Trong lòng vô số người hiếu kỳ, quả thực là muốn vào lúc này muốn nổ tung. Đương nhiên nhận rung động, không chỉ có người trong thành. Trong Cửu Vực Trang kia, trên từng tòa cao lầu, những thiên kiêu đỉnh tiêm toàn bộ hỗn nguyên thiên đều có được danh khí không kém, cũng xảy ra yên tĩnh một lát. Chỗ tháp cao vạn tổ vực, Liễu Thanh Thục miệng nhỏ đều vào lúc này không nhịn được mở lớn. Cô ta không nghĩ tới, hôm nay trận trò hai này vậy mà lại kình bạo như vậy. Tô Ấu Vi cùng võ sao vậy mà đều nhận biết Chu Nguyên. Liễu Thanh Thục nhịn không được nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, chỉ sợ còn có cố sự không nhỏ. Cô ta nói nhẹ nhàng nhìn sang Triệu Mục Thần, thần sắc đạm mạc. Cô ta cùng người này ở chung đã nhiều năm, tự nhiên là biết được vị này xưa nay kiêu ngạo tự tin. Toàn bộ hỗn nguyên thiên, người khắc phái có thể hơi làm cho y thấy vừa mắt, cũng chỉ có võ giao cùng Tô Ấu Vi. Có lẽ cũng không phải là nam nữ ở giữa hâm mộ, chỉ là một loại đối với người khắc phái thưởng thức. Thế nhưng loại thưởng thức này, tại thời khắc nào đó, cũng không nhất định sẽ không biến thành người trước. Cái này làm cho trong nội tâm cô ta rất ghen ghét, nhưng ngày bình thường cũng dám biểu lộ. Bây giờ võ giao, Tô Ấu Vi cùng Chu Nguyên náo ra loại chuyện này, chắc hẳn nội tâm Triệu Mục Thần sẽ không hở hững như là mặt ngoài. Cái này khiến nội tâm Liễu Thanh Thục có chút may mắn cùng cười trên nỗi đau người khác. Võ sao cùng Tô Ấu Vi cố nhân xuất sắc, thế nhưng ánh mắt lại chẳng ra sao. Vậy mà cùng Chu Nguyên dính líu quan hệ, thật là có chút ngu xuẩn. Dưới cái nhìn cô ta, chỉ có bên cạnh Triệu Mục Thần mới là thần phủ cảnh vương giả trong thế hệ hỗn nguyên thiên này. Chu Nguyên cùng y cùng so sánh, đơn giản chính là chênh lệch như ánh trăng cùng đom đóm. Tô Ấu Vi cùng võ sao, thiên phú và dung nhan khí chất đều không kém, nhưng ánh mắt tựa hồ không ra hồn. Ánh mắt của Triệu Mục Thần đạm mạc, xa xa nhìn qua ba đạo thân ảnh chỗ cửa chính bị vạn chúng chú mục kia. Một lát sau mắt cụp xuống nói, mỹ nhân ưu ái, có đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Người vô năng chỉ có thể tử dẫn tài ách. Đại hội cửu vực chưa bắt đầu, Chu Nguyên đã dẫn địch vô số. Choang! Chén trà trong tay cửu cung lúc này rơi xuống vỡ nát, mà cô ta lại không lo được những điều này. Đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc nhìn qua huyên náo nơi xa. Chu Nguyên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà cùng Tô Ấu Vi võ sao có liên lụy? Cửu cung có chút chấn kinh. Đối với võ sao cùng Tô Ấu Vi, cô ta kỳ thực vẫn luôn đưa các cô ta xem như đối thủ. Dù sao, cô ta cũng là người cực kỳ xuất sắc. Nhưng bởi vì hai người này tồn tại, từ đầu tới cuối một mực bị áp chế lấy, khó tránh khỏi có chỗ không cam lòng. Nguyên nhân như vậy, lúc này khi cô ta nhìn thấy hai nữ nhân này, vậy mà cùng Chu Nguyên có dính líu quan hệ, trong lúc nhất thời có chút không quá dễ chịu. Loại cảm giác này giống như đối thủ trong lòng hoàn mỹ, bởi vì Chu Nguyên kia từ đó xuất hiện một chút tỉ vết. Lời như vậy coi như tương lai được các cô ta chiến thắng, đó cũng là không có loại hương vị viên mãn. Cô ta biết, cô ta có thể cho rằng như vậy, chung quy vẫn cảm thấy Chu Nguyên không đủ tư cách. nếu đem Trung Nguyên lúc này đổi lại thành Triệu Mục Thần, Vương Hy, loại cấp độ kia, thì có lẽ cô ta sẽ không sinh ra loại cảm giác không thoải mái như vậy. Cửu Cung cắn môi một cái, lấy ra khăn tay lau lấy nước đọng trên ngón tay, cuối cùng có chút tức giận thấp giọng nói, Chu Nguyên đến tụt cùng là xuất hiện từ nơi đâu? Tại tầng cao nhất lầu các võ thần vực, Lam Đình sắc mặt có chút khó coi, gã nhìn qua nơi xa, trong thanh âm có chút tức giận. Đây là chuyện gì chứ? Võ Gia sư muội sao lại có thể cùng với Chu Nguyên nhận biết? Một bên Triệu Vân Tiêu nhìn nửa ngày, chợt cười một tiếng. Đừng lo lắng, cũng không phải như ngươi nghĩ đâu. Chu Nguyên cùng Võ Gia sư muội đích thực là có chút quan hệ, chỉ là chuẩn xác mà nói là quan hệ cửu gia. Lam Đình khẽ giật mình. Người biết Chu Nguyên? Triệu Vân Tiều lờ đãng đáp. Lúc trước ta theo Võ Giao sư muội tiến về Thương Huyền Thiên đã gặp người này. Lúc ấy ta còn muốn cho hắn một trường. Nếu không phải là mạng của hắn tốt thì lúc ấy đã bị ta chém giết. Nhưng Võ Giao sư muội nói người này lưu lại để cho cô ta tới đối phó, cho nên ta đã để cho hắn một mạng. Ha ha, ta ngược lại không nghĩ tới tên này vậy mà cũng tới Hỗn Nguyên Thiên, hơn nữa còn trở thành tổng các chủ Thiên Uyên vực. Chà chà, đúng là có chút lợi hại. Nhưng mặc dù nói như vậy, thần sắc của gã lại có chút gầy nhẹ. Gã trên thần phủ bảng xếp hạng chính là 19. So với Trung Nguyên hạng 9 này, đích thực là kém rất nhiều. Thế nhưng xếp hạng cũng không nói rõ được điều gì. Gã cùng Lam Đình là lực lượng âm thầm của võ thần vực. Bàn về thực lực thì gã cảm thấy Trung Nguyên sẽ không mạnh hơn gã bao nhiêu. Lam Đình nghe thấy vậy, thần sắc lúc này mới buông lòng. Ngược lại là ta nghĩ sai, võ sao sư muội nhân vật bậc nào chứ? Sao có thể cùng người này có quan hệ đặc biệt được? Chỉ là hôm nay, võ sao sư muội cũng có chút xúc động, dạng lộ diện này khó tránh khỏi bị người miệng lưỡi. Nói tới đây, trong mắt Lam Đình lướt qua một tia lãnh ý, đó là hướng về phía Trung Nguyên mà đi. Võ sao trong lòng của gã là hoàn mỹ, Trung Nguyên bây giờ lại như con cóc, làm cho trên hoàn mỹ kia nhiều thêm một tia tỉ vết, đơn giản là không thể tha thứ. Lam Đình nhìn về phía Triệu Vân Tiêu nói, trong đại hội cửu vực, nếu có cơ hội, tốt nhất là tiêu diệt hắn. Triệu Vân Tiêu cười một tiếng, vậy chúng ta đánh cược đi, ai tiêu diệt được hắn, tiếp xuống trong một năm này, sẽ được lưu ở bên cạnh võ giao sư muội. Lam Đình thản nhiên nói, lưu tại bên người võ giao sư muội chưa chắc đã làm được chuyện gì. Thế nhưng đánh cược này ta tiếp nhận. Hai người đối mặt cười một tiếng, dường như trong lúc nói cười, đã quyết định kết cục của Chu Nguyên. Nhưng khác biệt cùng với bọn hắn nơi này đảm tiếu đánh cược, thì tại lầu các Tử Tiêu vực bên kia, sắc mặt Tiết Kinh Đào, từ thời điểm Tô Âu Vi xuất hiện đã trở nên tái nhợt. Ánh mắt y giống như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Chu Nguyên. Ở bên cạnh, những đệ tử Tiêu vực kia cũng duy trì trầm mặc. Trong mắt đại đa số người đều có chút phẫn nộ. Đó là một loại phẫn nộ, Bạch Thiên Nga nhà mình đột nhiên bay đến trong ngực người khác. Tiết Kinh Đào hít sâu một hơi, áp chế nội tâm nổi giận. Loại hỏa diễm đối kỵ kia làm cho trong lòng y tràn đầy vết phòng. Nhãn thần trở nên âm lãnh, nhìn thoáng qua những huynh đệ bên cạnh. Y thấp giọng nói, nếu có cơ hội, phải làm thịt tên này. Mặc kệ Tô Ấu Vi cùng Châu Nguyên, quá khứ có phải là cố sự gì, y tuyệt đối không thể chịu đựng được hai người này quan hệ lại gần gũi như vậy. Cho nên Châu Nguyên chết tử tế nhất là ở nơi đây. Như Triệu Mục Thần nói, hôm nay chuyện này mặc dù làm cho Chu Nguyên có được thu hút vô số chú ý tới, thế nhưng tương tự cũng vì hắn mà dẫn địch đông đảo. Nếu hắn bản sự không đủ mạnh, như vậy chuyện tốt này có lẽ sẽ trở thành tai họa. Cái gọi là hầu nhan họa thủy, tựa hồ chính là như vậy. Tại chỗ cửa lớn Cửu Vực Trang, võ giao có thể cảm giác được vô số ánh mắt phức tạp từ trong Vẫn Lạc Chi Thành phóng tới. Thế nhưng cô ta cũng không có nửa điểm chú ý tới. Đối với Nhàn Ngôn Lưu Ngữ, cô ta cho tới bây giờ đều duy trì không nhìn. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi. Đối với người này, cô ta có mấy phần thưởng thức. Tại Hỗn Nguyên Thiên, có thể có tư cách trở thành đối thủ cùng giới với cô ta, cũng chỉ có một mình Tô Ấu Vi. Cô cùng Chu Nguyên nhận biết sao? Võ Sào hỏi. Tô Ấu Vi bình tĩnh đáp. Ta cũng sinh ra ở Đại Chu. Võ Sào trong lòng bừng tỉnh. Khó trách. Tô Ấu Vi nói khẽ. Võ Giao, võ gia các ngươi đối với Điện Hạ làm những chuyện như vậy, quá phận. Võ Giao thản nhiên đáp. Thế gian này vốn là như vậy, chỉ có thắng bại, không có đúng sai. Võ gia đối với những chuyện kia không thể trách ai được. Đồng dạng, hắn cuối cùng diệt đại võ, diệt võ gia, ta cũng không sẽ vì vậy mà cửu hận hắn. Chỉ là số mệnh như vậy, chung quy đạt được thắng bại, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cho nên nếu cuối cùng, bất luận hắn cùng ta, ở giữa ai có thể sống sót, vậy đều chẳng thể trách ai. Tô Ấu Vi lắc đầu nói, suy nghĩ của cường bạo, trước kia ta không có tư cách nói gì, chỉ là về sau, nếu cô còn muốn đối phó với điện hạ, vậy thì để ta làm đối thủ của cô. Lời này vừa mới nói ra, trong thành vẫn lạc, tựa hồ vang lên vô số thanh âm tan nát cõi lòng. Võ Dao hơi lặng yên một chút, cô ta hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Ấu Vi cùng Trung Nguyên quan hệ lại tốt như vậy, tốt tới mức thậm chí không tiếc cùng cô ta trở thành đối thủ. Phải biết loại chuyện này, xem như Triệu Mục Thần cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Dù sao, Võ Dao cô ta cũng không phải là dễ trêu. Nếu thực sự như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Võ Dao bình thản, sau đó cô ta chuyển hướng Chu Nguyên, một mực không nói câu nào. Thật không biết, ngươi ở đâu ra mà vận khí tốt như vậy. Trong Thương Huyền Thiên kia, nữ tử bên người Chu Nguyên phiêu miểu thanh lãnh như trích tiên, thần bí khó lường. Ngay cả Võ Dao đều phải cực kỳ kiêng kỵ. Mà bây giờ, hắn đi tới Hỗn Nguyên Thiên lại có Tô Ấu Vi bực trắc tuyệt này. Đến nỗi, ngay cả Võ Dao đều thưởng thức, cũng toàn lực bảo vệ. Cái này khiến Võ Dao xưa nay hở hững, đều nhịn không được, sinh ra một tia không cam lòng. Cái tên này, thực sự có mị lực lớn như vậy sao? Nhìn qua ánh mắt Võ Dao, Chu Nguyên cười nói, yên tâm, đồ vật trên người cô, ta sẽ tự mình cầm về. Võ Dao nhạt tiếng nói, thật sao, vậy ta sẽ chờ, chỉ là ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý sau khi thất bại. Hai người ánh mắt đụng nhau, mơ hồ có lấy ánh lửa bắn tung tóe. Vô số người khác thì ngơ ngác nhìn xem một màn này. Ba người này ở giữa, yêu hận tình cừu, càng phát để cho người ta xem không hiểu. Võ Dao không tiếp tục lưu thêm, cô ta lại lần nữa nhìn Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi một chút. Về sau đã phiêu nhiên mà đi. Theo Võ Dao rời đi, tử minh của yêu khôi vực cũng là ánh mắt bất thiện, nhìn Chu Nguyên một chút. Nhưng Võ Dao rời đi, y trong lúc nhất thời, ngược lại đối với Chu Nguyên có chút kiêng kỵ. Bởi vì y cũng không rõ ràng, Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi, Võ Dao ở giữa đến tột cùng là quan hệ ra sao. Mặc dù y vẫn rất xem thường Chu Nguyên, loại hành vi tựa vào nữ nhân này, nhưng không thể không nói, thực sự là hâm mộ. Đối với Tô Ấu Vi, Võ Dao nữ tử xuất sắc bậc này, tử minh ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là có mơ ước. Nhưng cũng đáng tiếc, chính là y biết mình khả năng có bao nhiêu thấp. Bi! Cuối cùng tử minh hổ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên đã mang theo người nhanh chóng rút lui. Chuyện hôm nay xem như làm cho y rất mất mặt, nhưng cũng không liên quan. Đại hội cửu vực lập tức bắt đầu. Y có rất nhiều cơ hội đem mặt mũi mà tìm trở về. Y cũng không tin Tô Ấu Vi sẽ thời khắc luôn luôn ở bên cạnh Chu Nguyên để bảo hộ. Một khi tìm được cơ hội, y sẽ để cho tất cả mọi người biết được Chu Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu vô năng. Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý tới Tử Minh rời đi. Quay đầu, sau đó y liền phát hiện bọn người Lữ Tiêu, Y Thu Thủy đều dùng một loại ánh mắt cổ quái mà nhìn y. Bọn Lữ Tiêu lúc này trong lòng vẫn khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Chu Nguyên lại cùng với Tô Ấu Vi, Võ Dao, bậc tuyệt đại song kiêu của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên này có quan hệ. Cho nên lúc này bọn hắn nhìn Chu Nguyên, đột nhiên cảm thấy người này quả thực là có chút sâu không lường được. Ta cùng với các cô ấy đều là trong sạch, Chu Nguyên giải thích một chút. Thế nhưng mọi người đều trầm mặc gật đầu. Một số thành viên bốn các càng là đầy mắt vẻ sùng kính. Cái này khiến Chu Nguyên đơn giản vô lực giải thích, căn bản giải thích càng không rõ. Chỉnh đốn một chút, chuẩn bị vào lầu số 6. Vậy là Chu Nguyên chỉ có thể cưỡng ép hạ lệnh. Đám người nhao nhao cười vang xác nhận. Chu Nguyên bất đắc dĩ, chợt hắn trông thấy đám người nháy mắt ra hiệu nhìn phía sau. Hắn cũng ngửi được sau lưng chuyển tới mùi thơm nhàn nhạt. Lúc này thân thể của hắn có chút cứng ngắc, chậm rãi xoay người lại. Đã nhìn thấy Tô Ấu Vi thanh tú động lòng người đứng ở đằng sau. Cô ta lúc này cười tươi yên hi, nhìn qua hắn, một đôi mắt kia như lưu ly, có thu thủy long lanh dập dờn, làm cho rất nhiều thành viên bốn các đều không thể rời nổi mắt. Điện hạ. Ấu Vi nhìn chăm chú khuôn mặt Chu Nguyên, nhếch miệng nhỏ, chợt khóe môi có sáng tươi cười nở rộ. Đã lâu không gặp. Chu Nguyên gãi đầu nói. Ấu Vi, đã lâu không gặp. Ấu Vi tiến lên hai bước, cùng Chu Nguyên chỉ cách nhau một bước. Chu Nguyên thậm chí có thể ngửi được hương thơm cơ thể cô ta, cùng cảm nhận được thân thể mềm mại kia. Hắn nhìn qua dung nhan trắng ngần, gần ngay trong gang tấc cười nói. Thật sự là quá đẹp. Nếu còn tại Đại Chu, thì cô khẳng định là đệ nhất mỹ nhân Đại Chu chúng ta. Tô Ấu Vi mỉm cười đáp. Lúc trước ta rời Đại Chu, Điện Hạ cũng đã nói sẽ tới tìm ta. Vì sao bây giờ đã tới Hỗn Nguyên Thiên hơn một năm, lại không tới tìm ta? Ngài đã quên rồi sao? Nữ tử trước mắt dáng tươi cười thanh thiên, giống như chỉ là tùy ý hỏi thăm. Thế nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được, ở giữa lời nói kia có chi ý ép hỏi. Cái này làm cho sau lưng hắn có chút mồ hôi lạnh toát ra, khẽ cười khàn nói. Đương nhiên là không quên, ta chỉ là dự định lăn lộn tốt một chút, sau này cùng với cô chạm mặt. Dù sao bây giờ cô quá ưu tú, nếu ta không có chút thành tích, nào dám gặp mặt cô? Sau lưng bọn người Lữ Tiêu Mộc Liễu, ở tại thời khắc này, đều cảm giác được sâu trong Chu Nguyên dục vọng cầu sinh bạo dạp. Vậy sao? Ấu Vi từ chối cho ý kiến cười hỏi. Vậy ngày vừa rồi, tại sao lại không dám nhìn thẳng ta? Có phải là chột dạ không? Vì sao lại chột dạ? Có phải cảm thấy ta hiện tại không muốn nhớ lại quá khứ, cũng không muốn cùng với ngài nhận nhau? Ngài cảm thấy ta là loại nữ nhân đó hay sao? Giờ khắc này, Chu Nguyên toàn thân cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới Ấu Vi vậy mà lại thông minh như vậy. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt trốn tránh của hắn trong nháy mắt đã trực tiếp phân tích ra một chút ý nghĩ nội tâm của hắn. Đơn giản tới đáng sợ. Tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên run rẩy, chuẩn bị nhận sợ hãi, thì Ấu Vi lại khẽ cười một tiếng. Lúc trước loại sắc bén kia trong nháy mắt đã biến mất, thanh âm êm dịu nói. Điện hạ, lần này ta không chết ngài, thế nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Những ký ức tại Đại Chu kia là hồi ức đẹp nhất của ta. Nếu có thể lựa chọn, ta có thể từ bỏ đi vào Hỗn Nguyên Thiên, cũng không nguyện ý từ bỏ những hồi ức tại Đại Chu. Nghe được tiếng nói nhu hòa của nữ tử trước mắt, giờ khắc này, Chu Nguyên đều có chút bị cảm động. Vậy là hắn dùng sức gật đầu nói, nhất định không có lần sau. Quả nhiên là thật. Ấu Vi mở to hai mắt nhìn hắn có chút giảo hoạt. Chu Nguyên cứng đờ một mặt chết lặng. Tô Ấu Vi này muốn chơi đùa chết mình hay sao? Cô ta sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại chứ? Nhìn đến Chu Nguyên biểu lộ sống không bằng chết kia, Ấu Vi rốt cuộc không nhịn được, yêu cười, yêu kiều cười lên tiếng, dung nhan xinh đẹp như là kiêu dương chân trời kia chói lọi. Cô ta lại lần nữa tiến lên nửa bước, mũi chân khẽ điểm, ghé vào bên tai Chu Nguyên, có thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Điện hạ, có thể ở chỗ này gặp lại ngài, thật là tốt. Mặt khác, vừa rồi ta đều là lời nói thật đấy. Bóng đêm bao phủ vẫn lạc chi thành. Chu Nguyên đến tột cùng có tài sức gì mà dám cùng Tô Ấu Vi tiếp cận như vậy chứ? Chu Nguyên căn bản là không xứng với Tô Ấu Vi. Ha ha, cũng đừng hỏng nghĩ. Theo ta thấy, Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi hẳn là cố nhân, nhưng lại cũng không phải là thật sự là quan hệ như các người nghĩ đâu. Cũng thế thôi, Tô Ấu Vi tinh mắt cỡ nào, cô ta chính là thiên kiêu chân chính của Tử Tiêu vực, rất được trọng thị. Nghe nói ngay cả Tử Tiêu đại tôn đều đối với cô ta có chút coi trọng, nói cô ta tương lai tiền đồ vô lượng, nói không chừng về sau còn có thể chấp trưởng Tử Tiêu vực, trở thành cự phách một phương Hỗn Nguyên Thiên. Hả? Thế nhưng Chu Nguyên cũng có chút không biết tốt xấu, cũng không nhìn một chút bản sự tự thân, liền xem như cố nhân cũng hẳn là bảo trì một chút khoảng cách, miễn cho tự thân rước lấy phiền phức chứ. Còn võ giao nữa, nhìn Tô Ấu Vi nhằm vào cô ta như vậy, cũng không biết trong này có cố sự gì. Võ giao tính cách như vậy, chỉ sợ không phải bất luận kẻ nào có thể hàng phục. Nếu Chu Nguyên thật cùng với cô ta có cố sự, ta đem đầu hái xuống để làm bồn tiểu. Thế nhưng bất kể thế nào, Chu Nguyên cũng thực sự là đáng hận. Hắn cho là mình thực lực đầy đủ, nên trương dương như vậy sao? Hả, ngày mai đại hội cửu vực bắt đầu, chỉ sợ là hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nếu trên đại hội cửu vực này, Chu Nguyên biểu hiện không chịu nổi, ngược lại muốn liên lụy tới mặt mũi Tô Ấu Vi. Tối nay vẫn lạc chi thành, lộ ra đặc biệt huyên náo cùng xôi trào. Cơ hồ tất cả trung năm chủ đề huyên náo đều vây quanh Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Võ Sao. Giờ khắc này, danh khí Chu Nguyên to lớn, đơn giản là muốn che mất Triệu Mục Thần. Chỉ là xen lẫn ở giữa hai nữ nhân sáng chói như Minh Châu, Chu Nguyên lấy được đánh giá, phần lớn đều là mặt trái. Ở trong đó, phần lớn nguyên nhân là một loại cảm giác ghen ghét đang quấy phá. Dù sao đối với thần phủ thiên kiêu tại Hỗn Nguyên Thiên, bối phận mà nói, bất luận là Ấu Vi và Võ Sao đều sẽ cho người ta khó có thể thực hiện. Nếu hôm nay đem Chu Nguyên đổi lại là Triệu Mục Thần, chỉ sợ hướng gió lại biến thành một loại khác. Vô số người đều sẽ cảm thấy đây là một chuyện tốt, khiến cho tâm thần người thanh thản. Dù sao anh hùng cùng mỹ nhân luôn luôn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối mặt với Triệu Mục Thần, bọn hắn ngay cả tâm tư ghen tị đều không có. Tại rất nhiều người xem ra, cũng chỉ có Triệu Mục Thần, Vương Hy, loại nhân vật kia mới có đủ tư cách cùng Ấu Vi Võ Sao, loại thiên chi kiêu nữ này xứng đôi. Mà cùng loại Chu Nguyên, cố nhiên cũng coi là xuất sắc, thế nhưng cùng Triệu Mục Thần, Vương Hy so sánh, lại có chênh lệch to lớn. Không ít người trong lòng đã nghĩ đến, ta đích xác không bằng Triệu Mục Thần, nhưng chẳng lẽ còn không bằng ngươi Chu Nguyên sao? Thứ tự thần phù bảng thứ 9 cùng thực lực, tuy nói cũng không coi là cường hoành, thế nhưng hôm nay trong Vẫn Lạc Chi Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu siêu cấp hắc mã thế lực khắp nơi, tỉ mỉ bồi dưỡng. Những hắc mã này, dĩ vãng cũng không hiển lộ, thế nhưng thật muốn bàn tới thực lực thì chưa chắc đã yếu. Trong Hỗn Nguyên Thiên, vĩnh viễn không thiếu hắc mã một tiếng hót, làm kinh người thiên hạ đều biết. Cho nên tại rất nhiều người xem ra, thực lực hôm nay cùng danh khí của Chu Nguyên đều không đủ làm cho người ta tin phục. Tại mái nhà lầu số 6 Cửu Vực Trang, Chu Nguyên nhìn qua đèn đuốc sáng trưng trong thành thị cười nói. Không biết bây giờ trong thành này, không biết có bao nhiêu người đang mắng trách ta. Tại Hỗn Nguyên Thiên thời gian một năm này, Chu Nguyên đã rất rõ ràng Võ Sao Tô Ấu Vi có được danh khí cao bao nhiêu, cái này mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Một bên Ấu Vi nghe vậy, trên gương mặt thanh lệ lộ ra một tia áy náy. Thật có lỗi, điện hạ, ta tới quá lỗ mãng. Lúc đó biết được tin tức Chu Nguyên tới, xưa nay lý trí cô ta đều rút cuộc kìm nén không được nội tâm, nhảy cẫng cùng xúc động. Chu Nguyên cười lắc đầu nói, ta cũng không phải là người sợ phiền phức. Mà đại hội cửu vực vốn là tràn đầy cạnh tranh, khắp nơi đều là đối thủ. Coi như không có chuyện này, thì người muốn đem ta coi như quả hồng mềm để bóp cũng không phải là số ít. Những người này ý nghĩ cũng không thể của trách nhiều. Chỉ là ta mặc dù chỉ là đồ nhà quê, đến từ Thương Uyên Huyền Thiên, nhưng nếu có ai thực sự cho rằng ta có thể tùy ý mà nắm, vậy cũng phải cẩn thận quấn lại lỗ thủng đầy người mình. Hắn dáng cười ôn hòa, nhưng trong lời nói kia lại có từng tia phong mang cùng tự tin hiển lộ. Hỗn Nguyên Thiên thiên kiêu hoàn toàn chính xác, xa hơn Thương Huyền Thiên, thế nhưng muốn Chu Nguyên sợ hãi lại không có khả năng. Nhìn qua nụ cười tự tin trên mặt Chu Nguyên như năm đó, khóe môi Ấu Vi không nhịn được hiện ra một vòng ý cười gật đầu. Chỉ cần điện hạ nguyện ý, trận đại hội cửu vực này, ngài nhất định có thể trổ hết tài năng. Chu Nguyên nhịn không được cười nói. Cô nghĩ gì vậy? Cô là tuyệt đại thiên kiêu thứ ba của thần phủ bảng, cũng là cự thạch cản đường trước mặt ta. Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp đáp. Không đâu. Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên từng chữ nói. Điện hạ, Ấu Vi mãi mãi không phải là đối thủ của ngài. Nếu như ngài muốn gì, ta đều có thể giúp ngài. Coi như ta không cách nào lấy danh nghĩa Tử Tiêu Vực trợ giúp ngài cái gì, nhưng ta có thể lấy danh nghĩa Tô Ấu Vi trợ giúp ngài làm bất cứ chuyện gì. Chu Nguyên nhìn qua đôi mắt Ấu Vi thanh lịch, thanh tịnh, nghiêm túc không gì sánh được, nhịn không được mà sợ run lên. Chợt hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vươn tay ra muốn như năm xưa xoa tóc nhà đầu ngốc. Thế nhưng tay giơ tới một nửa thì lại dừng lại. Bây giờ Ấu Vi không còn là tiểu nha đầu, chỉ có thể dựa vào hắn tại Đại Chu Thành năm đó nữa. Bàn về thực lực thân phận, cô ta bây giờ không kém chút nào, thậm chí là còn vượt qua hắn. Ở thời điểm Chu Nguyên do dự, Ấu Vi lại hơi có chút kiễng chân, dùng đỉnh đầu chạm lấy bàn tay Chu Nguyên, gương mặt ửng đỏ. Nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cũng không tránh né nói. Điện hạ, có lẽ ngài cảm thấy năm đó, ở trước y quán mưa to kia, Ngài một lần đá cửa chỉ là ngẫu nhiên chắc ẩn, thế nhưng đối với ta, đó chính là cứu vớt. Nếu không có ngài, thì đã không có Tô Ấu Vi của hiện tại. Bàn tay Châu Nguyên nhẹ nhàng vuốt sợi tóc tản qua thanh hương kia của Ấu Vi, khẽ cười khổ nói: "Hai, cô gái này thật là quá thành thật." Nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại có một dòng nước ấm phun trào. Ấu Vi nhếch miệng nhỏ đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, Yêu Yêu tỷ cùng Thôn Thôn đâu?" Châu Nguyên trên mặt dáng tươi cười lúc này cứng đờ. Ấu Vi mẫn cảm phát hiện, lúc này thấp giọng nói: "Xảy ra chuyện gì sao?" Châu Nguyên trầm mặc rồi đáp: "Cố sự này rất dài." Sau đó hắn đem chuyện năm đó Tô Ấu Vi sau khi rời đi, hắn cùng Yêu Yêu những năm này đã kinh lịch từ từ kể hết ra. Hai người đi thánh tích chi địa, tiến vào Thương Huyền Tông, đằng sau phát sinh vô số chuyện. Cuối cùng đã trải qua trận đại chiến giữa Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông. Yêu Yêu vì bảo hộ ta đã bị thương nặng, bây giờ rơi vào hôn mê. Ta đi vào Hỗn Nguyên Thiên chính là muốn tìm biện pháp để giúp cô ấy khôi phục. Thôn Thôn một mình đi đến nơi chưa biết để tu luyện. Ánh trăng lạnh lẽo rơi vào trên gương mặt Châu Nguyên. Trên khuôn mặt xưa nay đều có tự tin, có một chút cô đơn cùng chi sắc tự trách. Một màn này, tay nhỏ Tô Ấu Vi đều nhịn không được nắm chặt, trong lòng dâng lên một chút chi ý lo lắng. Châu Nguyên những năm qua đặc sắc vạn phần, nhưng tương tự cũng tràn đầy gian nan, mà cuối cùng hắn đang đối mặt với Thánh Cung cấp độ địch nhân khổng lồ kia, chắc là rất vô lực cùng tức giận. Tô Ấu Vi nói khẽ: "Điện hạ, ta có chút hối hận năm đó đã rời khỏi Thương Huyền Thiên. Nếu cô ta lưu lại Thương Huyền Thiên thì nhất định sẽ đi theo những kinh lịch này cùng với Châu Nguyên. Mặc dù cô ta biết coi như có lưu lại, có lẽ cô ta sẽ không cách nào mang đến cho Châu Nguyên bao lớn trợ giúp. Dù sao cô ta cũng không cường đại cùng thần bí như Yêu Yêu." Ấu Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta nhìn Châu Nguyên rồi ôn nhu nói: "Điện hạ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm được phương pháp để Yêu Yêu tỷ khôi phục. Mà trước kia ta không thể bồi tiếp ngài, thế nhưng từ nay về sau, nếu có một ngày ngài muốn giết trở lại Thương Huyền Thiên, ta nhất định sẽ cùng ngài trở về." Trong Vẫn Lạc Thành đèn đuốc sáng tỏ, trên nhà cao tầng, đối mặt với tiếng nói ôn nhu kia của nữ tử thanh lệ thông minh trước mặt, cho dù là Châu Nguyên, nhất thời đều chỉ có thể ngây ngốc, không nói được câu nào. Ấu Vi khẽ mỉm cười, dáng cười tươi đẹp lòng người, chợt cô ta đối với Châu Nguyên cua lên nắm tay nhỏ nói: "Điện hạ, ở trên đại hội cửu vực hãy cố lên, ta biết bản lĩnh của ngài, coi như nơi này là Hỗn Nguyên Thiên, ta cũng biết ngài nhất định sẽ là người lợi hại nhất. Nếu như bọn họ biết, người vương triều, hãy để cho bọn họ biết, người vương triều Đại Chu chúng ta đi ra chưa từng là quả hồng mềm. Ta đi về trước đây." Nói đoạn, cô ta có chút không thôi khoát tay, sau đó lướt xuống cao lầu như một vòng kinh hồng đối với nơi xa mà đi. Châu Nguyên nhìn qua thân ảnh cô ta đi xa, lúc này cũng mỉm cười. Sau đó hắn nhìn qua tám tòa cao lâu khác, nhìn lại trong đèn đuốc sáng trưng. Trong Vẫn Lạc Thành, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu hắc mã, trong lòng hắn cũng có một vòng hào khí dần dâng lên. Thiên kiêu các phương trên đại hội cửu vực này, nếu có ai nhìn ta không vừa mắt, vậy thì hãy đến đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.